Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, chỉ điểm tu hành. Tại Dương An chỉ điểm xuống, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên tiến vào trận giết chóc, tu luyện võ đạo. Hai nữ chiến đấu kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên. Nửa tháng sau, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rời đi giết hại không gian. Hỏi ra bản thân nghi hoặc, Dương An, hư nghĩ vũ trụ không phải danh xưng bất kỳ vật gì đều có thể mô phỏng sao? Vì cái gì không cách nào mô phỏng nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc? Dương An nói, vận mệnh cùng nhân quả là chí cao pháp tắc. Càng nhiều đồ vật, Dương An không cách nào giải thích. Dù cho giải thích, lấy Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hai nữ cảnh giới, cũng không thể nào hiểu được. Vận mệnh cùng nhân quả thuộc về chí cao quy tắc. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, La Phong lấy thần lực lộ tuyến thành thần lúc, chí cao quy tắc buông xuống qua một lần. Một lần kia, ức vạn chủng tộc quy sát, liền hỗn độn thành chủ những thứ này vũ trụ tối cường giả đều không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Đây chính là chí cao quy tắc. Tại chí cao quy tắc phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều muốn cúi đầu. Hư nghĩ vũ trụ là ban đầu tổ dùng đại thần thông sáng tạo. Ban đầu tổ mặc dù là vũ trụ hải đệ nhất cường giả, lại chỉ là thật thần cảnh giới. Thật thần về sau còn có hư không thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh giả, thần vương cảnh giới. Chánh thức nói đến, ban đầu tổ còn rất nhỏ yếu. Nói một cách khác, ban đầu tổ còn không có ngộ ra pháp tắc. Hư nghĩ vũ trụ thì không cách nào mô phỏng. Dương An không tiếp tục nói. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không có hỏi nhiều. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, cái này giết hại không gian mặc dù tốt, thế nhưng là, đối với ta cùng Yên Nhiên tác dụng cũng không lớn. Dương An nói, các người có thể phát giác ra. Được, đây là chuyện tốt, ta nói qua, giả thuyết, chung quy là giả thuyết. Các người nếu như muốn chánh thức trưởng thành, liền cần đi trong vũ trụ mạo hiểm. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi nói, chúng ta đi nơi nào tương đối tốt? Vũ trụ thật quá lớn, vẻn vẹn Ngân Lam Đế Quốc thì có 200.000 sinh mệnh tinh cầu. Hắc Long Sơn tinh vực so Ngân Lam Đế Quốc to lớn hơn. Vũ trụ quốc càng là vô biên vô hạn, dù cho lấy cấp độ ép phi thuyền, cũng cần trên 100 năm mới có thể ngang mặc một cái vũ trụ quốc. Dương An nói, các người ngay tại Hắc Long Sơn tinh vực xông xáo một cái đi. Đừng đi quá xa. Ta đoán chừng 2-3 năm sau, địa cầu lại hội nghênh tới một lần đại kiếp nạn, hội có một ít vũ trụ cường giả buông xuống địa cầu. A, Giang Đồng Đồng kinh hãi, nàng đối Dương An lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng tu luyện tiểu dự ngôn thuật, cũng có thể tiên đoán đến một ít chuyện, mà Dương An khẳng định so với nàng lợi hại hơn. Đường Yên Nhiên có chút lo lắng, nói, sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Dương An bình tĩnh nói, thế gian sự tình, nâng lên hạ xuống, nhất phân nhất hợp, không cần để ý, làm tốt chính mình liền tốt. Giang Đồng Đồng nói, nói đến là nhẹ nhõm. Dương An, ngươi biết, nếu có ngoại tinh cường giả buông xuống địa cầu, khẳng định sẽ bá đạo chiếm hữu địa cầu. Đến lúc đó, trên địa cầu người thì sẽ trở thành nô lệ, địa cầu cũng sẽ trở thành cái nào đó cường giả tư nhân lãnh địa. Dương An đổi đề tài, nói, thế này một lần kiếp nạn, ta sẽ ra tay giải quyết. Quá tốt, Giang Đồng Đồng vui vẻ nói. Nàng biết, chỉ cần Dương An xuất thủ, địa cầu liền sẽ không có vấn đề. Dương An mỉm cười, nói, ta hy vọng các ngươi tại trong vũ trụ xông xáo một chút, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đến hằng đến cấp. Đến lúc đó, tham gia hư nghĩ vũ trụ tổ chức đỉnh phong thiên tài chiến. Đỉnh phong thiên tài chiến. Hai nữ không hiểu. Dương An nói, đỉnh phong thiên tài chiến, chính là hư nghĩ vũ trụ công ty tổ chức, vạn năm một lần, mỗi một lần đỉnh phong thiên tài chiến, hư nghĩ vũ trụ công ty đều sẽ theo 1,008 vũ trụ quốc chọn lựa 1.000 tên siêu cấp thiên tài. Để tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, nếu như các người có thể đi vào hư nghĩ vũ trụ công ty hạch tâm tầng, thì có thể thu được đại lượng tu luyện tư nguyên, có càng hơn dẫn trở thành bất hủ thần linh. Giang Đồng Đồng lộ ra chấn kinh thần sắc, nói, trời ạ, 1,008 vũ trụ quốc, đem sẽ có bao nhiêu người tham gia, lại có bao nhiêu thiên tài. Dương An, nếu như có thể tiến vào trước 1.000 tên, cái kia chính là trong vũ trụ thiên tài chân chính a. Nàng nói đến đây, lại hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi hội tham gia sao? Nhìn tình huống đi, Dương An thản nhiên nói. Đường Yên Nhiên hiếu kỳ nói, sư phụ, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương An cười thần bí, nói, chờ ta tham gia đỉnh phong thiên tài chiến thời điểm, ngươi thì sẽ biết. Giang Đồng Đồng nói như vậy, ngươi cũng sẽ tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Không xác định, Dương An nói đối với hắn mà nói, tham gia hay không tham gia, ý nghĩa không lớn, hắn không thiếu tu luyện công pháp, cũng không thiếu tu luyện tư nguyên. Giang Đồng Đồng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương An khoát khoát tay, nói, ta nghĩ, các ngươi cần phải phát giác được, hư nghĩ vũ trụ lưới không cách nào mô phỏng nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc. Cho nên, các ngươi tham gia đỉnh phong thiên tài chiến thời điểm, cũng vô pháp vận dụng nhân quả chi lực cùng vận mệnh chi lực. Cứ như vậy, các ngươi ưu thế liền không có. Ta đoán chừng, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tiến Hắc Long Sơn tinh vực trước 1.000 danh đô khó. Lại càng không cần phải nói càn vô vũ trụ quốc trước 1.000 tên. Đến mức nói, tại toàn vũ trụ bên trong đứng vào trước 1.000 tên. Các ngươi tạm thời đừng nghĩ. Cái này, hai nữ bị đả kích lớn. Dương An nói, Đồng Đồng, ngươi đối phong hệ pháp tắc cảm ngộ tương đối sâu. Ngươi có thể nghiên cứu phong hệ, đồng thời nghiên cứu không gian pháp tắc, phong hòa không gian đồng tu. Dạng này, ngươi mới có hy vọng tiến vào toàn vũ trụ bài danh trước 1.000 tên. Giang Đồng Đồng nói, thế nhưng là, ta không hiểu không gian pháp tắc a. Dương An nói, tại Hắc Long Sơn trong tinh vực, có một chỗ vũ trụ bí cảnh, nguy hiểm hệ số phi thường cao. Bất hủ thần linh đi vào cũng sẽ vẫn lạc. Bất quá, ở trong đó có không gian tinh thạch. Nếu như ngươi có thể được đến một khối không gian tinh thạch, lại học quen ta dạy cho ngươi bí thuật, liền có thể tải không gian pháp tắc phương diện nhập môn. Bất hủ thần linh đi vào cũng có thể vẫn lạc. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ở trong đó quá nguy hiểm. Dương An nói, đối với Đồng Đồng tới nói, cái này nguy hiểm cũng tại trong phạm vi khống chế. Tại hiện thực trong vũ trụ, Đồng Đồng là có thể thi triển tiểu dự ngôn thuật. Nếu như cẩn thận một chút, không nên quá tham, được đến không gian tinh thạch về sau liền rời đi, sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Giang Đồng Đồng sắc mặt kiên định, nói, Dương An, ngươi nói cho ta biết vị trí, ta liền tới đây. Dương An đem vũ trụ bí cảnh vị trí nói cho Giang Đồng Đồng về sau, lại đối Đường Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, ngươi tính cách ôn nhu như nước, lại càng dễ cảm ngộ thủy hệ pháp tắc, ngươi có thể chủ tu thủy hệ pháp tắc, lại đồng thời tu luyện thời gian pháp tắc. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ta căn bản không hiểu thời gian pháp tắc a. Dương An nói, ba phủ sơn người sáng lập bên trong, có một cái gọi là Lạc lão đầu, thiên phú cực kỳ đến, bị mọi người xưng là thời gian giới chủ. Hắn mặc dù là giới chủ, lại có thể cùng bất hủ thần linh bình khởi bình tỏa, cùng bất hủ thần linh ngang hàng luận giao. Ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút, sau đó ngươi mang một chữ cho hắn, hắn sẽ dạy ngươi thời gian bản nguyên pháp tắc, có thể ngộ ra bao nhiêu, thì nhìn ngươi bản sự. Giang Đồng Đồng nói, ngươi không công bằng, để ta đi nguy hiểm như thế địa phương, lại cho Yên Nhiên tìm một cái lợi hại sư phụ. Dương An nói, đó là bởi vì Yên Nhiên là ta chuyển đệ. A, Đường Yên Nhiên nói, đa tạ sư phụ. Thực, nàng và Giang Đồng Đồng đều có thể cảm giác được. Dương An đối Giang Đồng Đồng càng tốt hơn một chút. Ngày thứ hai, Dương An chuẩn bị tìm thời gian giới chủ thời điểm. Kavin gia tộc người rốt cục đi vào cầu Long ngôi sao. Một đám người đứng tại Dương An ở tại ngoài trang viên. Nguyên bản, Dương An là không muốn gặp Kavin gia tộc người. Thế mà, Dương An tại phương thế giới này nhân mạch không rộng, muốn gặp thời gian giới chủ. Vậy thời gian giới chủ còn chưa hẳn sẽ gặp hắn. Lúc này mới nảy lòng tham gặp một chút Kavin gia tộc người. Muốn cho Kavin gia tộc người hỏi thăm một chút thời gian giới chủ tin tức. Hai cái vũ trụ cấp 8 nô bộc đi ra ngoài nghênh đón Kavin gia tộc người. Làm Kavin gia tộc người nhìn đến hai cái vũ trụ cấp 8 nô bộc lúc tâm thần chấn động, cho dù là chúng ta Kavin gia tộc cũng dùng không nổi vũ trụ cấp 8 nô bộc a. Kavin gia tộc người tiến vào đón khách sảnh về sau, gặp Dương An tọa ở chủ vị, nhìn xuống mọi người, tình cảnh này để Kavin gia tộc nhân tâm sinh giận dữ, dáng điệu cũng quá lớn a. Ngươi một cái tiểu tiểu hành tinh cấp võ giả, nhìn thấy cấp vực chủ cường giả, thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đứng tại Dương An bên người, bốn chữ trụ cấp 8 nô bộc đứng tại đón khách sảnh hai bên. Dương An nói, chư vị, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Kavin gia tộc tộc trưởng được một cái lễ, nói, Dương đại nhân, chúng ta lần này tới là vì hướng đại người nói xin lỗi. Dương An tinh thông nhân quả một đạo, đã sớm biết được những người này lai lịch. Hắn không nói gì, mà chính là chậm rãi đứng lên. Làm Dương An đứng lên trong nháy mắt, mọi người cảm nhận được một cỗ to lớn ý chí uy áp. Phảng phất, thật giống như một đầu cự long đứng dậy. Cái này, Kavin tộc trưởng cực kỳ chấn động, cũng không dám ngẩng đầu. Hắn nghĩ, cái này cái nào là hành tinh cấp A, cũng là cấp giới chủ, cũng không có mạnh như vậy uy áp A. Chẳng lẽ, hắn là bất hủ thần linh? Dương An phong ấn tu vi, phong ấn thần thông, nhưng là, hắn ý chí vẫn còn. Ý chí, hư vô mờ ảo, lại chân thực tồn tại, như bất hủ thần linh, dù cho chết. Linh hồn tiêu tán, nhưng là bất hủ thần linh ý chí vẫn còn. Vẻn vẹn ý chí uy áp liền có thể để người yếu thần phục, lại như là phòng được đến thần vương máu. Vẻn vẹn một giọt máu phát ra uy áp liền có thể để vũ trụ chi chủ quỳ xuống thất lạc sức chống cự. Mà Dương An so thần vương càng thêm cường đại, hắn là đạo giả. Đạo giả ý chí hạng gì vĩ ngạn, mênh mông bực nào, vẻn vẹn tàn mát ra một tia, liền có thể để Kavin gia tộc người lên không nổi lòng kháng cự. Dương An chậm rãi đi về phía trước, bộ dáng kia, thật giống như một cái đế vương đi xuống vương tòa, dò xét kim loan điện thần tử. Các thần tử cúi đầu xuống, lại không dám nói lời nào. Dương An đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu trở lại chủ vị, nói, xin lỗi cũng không cần, đã đến thì thay bản tôn làm một việc đi. Kavin gia tộc tộc trưởng cúi đầu, nói, đại nhân thỉnh giảng. Dương An nói, ta nghe nói Ba Phủ Sơn thời gian giới chủ có chút bản sự, đối thời gian bản nguyên pháp tác lĩnh ngộ rất sâu, bản tôn muốn gặp hắn một lần. Kavin gia tộc tộc trưởng nói, đại nhân muốn gặp thời gian giới chủ. Đây là thời gian giới chủ vinh hạnh, chúng ta sẽ đem tin tức truyền đi. Dương An khoát khoát tay, nói, được, tán đi. Vâng, Kavin gia tộc tộc trưởng ứng một tiếng, cúi đầu, lui về rời đi đón khách sảnh, làm Cavin gia tộc người rời đi trang viên về sau, ào ào thở dài ra một hơi, nhất thời, cảm giác mình y phục ướt đẫm. Qua một hồi lâu, Cavin tộc trưởng nói, lại là một vị ẩn thế bất hủ thần linh. Hắn không dám nói tiếp, hắn không nghĩ tới, gia tộc mình vậy mà lại đắc tội một vị bất hủ thần linh. Một vị vũ trụ cấp võ giả nói, tộc trưởng, ta cảm giác, vị đại nhân này tại bất hủ thần linh bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Cavin tộc trưởng nói, ta nghe nói, trở thành bất hủ về sau, lại phân làm ba đẳng cấp, đệ nhất đẳng là phổ thông bất hủ, đệ nhị đẳng là bất hủ phong hầu, cấp thứ ba là bất hủ phong vương. Ta suy đoán, vị đại nhân này hẳn là phong vương cấp bất hủ thần linh. Cái này, Cavin gia tộc người đã không biết nói cái gì cho phải. Trong trang viên, Giang Đồng Đồng cười nói, Dương An, thật nhìn không ra a, ngươi thật biết đựng, liền cấp vực chủ cường giả đều bị ngươi hù đến. Dương An cười nói, ta cái này gọi thực lực. Đường Yên Nhiên bình tĩnh nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, sư phụ đến cùng là cảnh giới gì? Vừa mới, nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Sư phụ không cần ra tay, vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể mạt sát cấp vực chủ cường giả. Cavin gia tộc người rời đi về sau, lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ ba phủ sơn võ giả, cũng đem Dương An ý tứ truyền cho ba phủ sơn. Rất nhanh, ba phủ sơn cao tầng liền biết một vị phong vương cấp bất hủ muốn gặp thời gian giới chủ. Đồng thời, Lạc, cũng chính là thời gian giới chủ nhận được tin tức. Lạc hơi nghi hoặc một chút nói, là vị nào phong vương bất hủ muốn gặp ta? Tuy nói, hắn có thể cùng bất hủ thần linh ngang hàng luận giao. Nhưng là, hắn cuối cùng không phải không hủ thần linh. Hôm nay, một vị phong vương cấp bất hủ thần linh muốn gặp hắn. Để hắn sợ hãi, Cavin gia tộc thả ra tin tức thời điểm, cũng đem Dương An truyền tin số truyền cho ba phủ sơn người phụ trách. Bởi vậy, Lạc đã biết Dương An truyền tin số. Lạc vẻn vẹn suy nghĩ một lát, liền lập tức liên hệ Dương An. Dương An thu đến tin tức về sau, tiến vào hư nghĩ vũ trụ lưới, đi vào ba phủ sơn tại hư nghĩ vũ trụ phụ trách. Ba phủ sơn tại hư nghĩ vũ trụ phụ trách phi thường lớn, là một tòa vô cùng to lớn hòn đảo. Dương An đi vào ba búa hòn đảo về sau, ba phủ sơn ba vị người sáng lập tự mình nghênh đón. Lạc liếc nhìn Dương An, cũng cảm giác được một cỗ to lớn ý chí uy áp, để hắn tâm thần nhảy một cái. Quả nhiên là phong vương bất hủ. Không đúng, hắn ý chí so phong vương bất hủ càng đáng sợ. Lạc là cấp giới chủ võ giả, nhưng là hắn thiên phú cực cao, đã sống mấy triệu kỷ nguyên, cách thọ hạn vẻn vẹn 20.000 năm. Hắn được chứng kiến vô số cường giả, cũng đã gặp một số phong vương cấp bất hủ thần linh. Hắn có thể phân biệt ra được bất hủ thần linh ý chí. Đến mộng nắm cùng Maria là ba phủ sơn người sáng lập, bọn họ đã trở thành bất hủ thần linh, mà lại là phong hầu cấp bất hủ thần linh. Hai người nhìn đến Dương An lúc cũng vô cùng chấn kinh. Cường giả, đây là một cái cường giả chân chính. Ngay sau đó, ba vị người sáng lập cung kính nói, gặp qua Dương đại nhân. Bọn họ ba vị không biết Dương An phong hào, chỉ có thể xưng hô Dương An vì đại nhân, tỏ vẻ tôn kính. Dương An khoát khoát tay, bình thản nói, bản vương mạo muội tới, ba vị thứ lỗi, không dám, không dám. Đến mộng nắm vội vàng nói, Maria nói, đại nhân, mời vào bên trong. Ngay sau đó, lại cung kính nói, còn chưa thỉnh giáo đại nhân, đại nhân phong hào là cái gì? Thần vương, Dương An nói, ba người nghe vậy, ào ào lộ ra chấn kinh thần sắc. Tại trong vũ trụ, có thể tùy ý cho mình lên phong hào, cũng có thể dùng mọi người đề cử phong hào. nhưng không ai dám dùng một số gây nên công phẫn Phong Hào, cùng phạm vào kỵ húy Phong Hào. Hiển nhiên, Dương An Phong Hào thì phạm vào kỵ húy. Thần Vương, đây không phải nói, ngươi là chúng thần chi vương, bất hủ thần linh, đều là thần, liền vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, cũng là thần linh, vũ trụ tối cường giả lại xưng là thật thần, mà ngươi đến tốt, vậy mà tự xưng là thần vương, cái này cỡ nào bá đạo a? Hắn bất hủ thần linh có thể phục sao? Lạc, đến mộng nắm, Marie Á đều nhìn Dương An, gặp Dương An có một loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Phảng phất, hắn cũng là chúng thần chi vương, là tại thế thần vương. Dương An bình tĩnh nói, hiện tại, các ngươi chưa nghe nói qua cái này Phong Hào. Về sau, thần vương cái này Phong Hào hội vang vọng toàn bộ vũ trụ. Lạc, đến mộng nắm, Marie Á ba ngờ không dám nói tiếp. Dương An nói, Lạc, ta nghe nói, ngươi có dã tâm lớn, muốn thời gian đồng tu, bước vào bất hủ cảnh giới, muốn trực tiếp phong vương. Lạc cung kính nói, vâng, hắn đoán đo không ra Dương An ý tứ, cũng không biết Dương An vì sao tìm hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.